xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, thuê nhà. Vì xét duyệt hộ gia đình phương tiện, Gia Ngư chính mình là một cái đơn giản thuê nhà xin phần mềm. Đến lúc đó từ hậu đài liền có thể tiến hành xét duyệt tư liệu. Cũng không cần đại gia cung cấp giấy chất tư liệu, chuyện này Gia Ngư cũng không tìm người hỗ trợ. Chính mình tùy tiện làm, cũng không để trong lòng, sau khi làm xong, thượng truyền tới Network Platform, khiến cho Lý Khải Lệ ở Tư Đại Hoa Quốc người trong vòng tuyên truyền một chút, không ngừng tư vòng. Lớn tử, nàng còn ở công ty cũng tuyên truyền một chút, công ty bên này tuyên truyền một chút, chuyện này ra. Ngư cũng liền không quản, nhưng là chuyện này Nhi phản ứng phi thường mau, Lý Khải Lệ cơ hồ liền không nghỉ ngơi quá, bởi vì hậu trường xin người quá nhiều, có chút thậm chí không phải từ đại học. Sinh, cũng không biết là từ đâu được đến tin tức, cũng xin, công ty bên này tự nhiên muốn ưu tiên chiếu cố. Cho nên liền có thể trước thông qua xin, nhưng bên ngoài tắc phải hào hào xét duyệt. Cái này xét duyệt công tác liền không đơn giản, tổng muốn xác minh một chút. Cái này tình huống Gia Ngư nhưng thật ra nghĩ tới, cẩn thận xét duyệt. Này chỉ là một cái bắt đầu. Khải Lệ, ngươi muốn cố lên a. Ngươi cùng Cao Tổng cũng là đã gặp mặt. Ta đối với ngươi có tin tưởng. Gia Ngư cấp Lý Khải Lệ cổ vũ nói, chuyện này nàng khẳng định muốn giao ra đi, bằng không chính mình vội đến đều không có thời gian học tập, nên bồi dưỡng nhân tài thời điểm. Muốn nỗ lực bồi dưỡng, Lý Khải Lệ tự nhiên cũng nghĩ đến Cao Văn Tĩnh, vị kia càng đại tốt nghiệp Cao Tổng, từ nhỏ văn viên đi hướng đầu tư công ty phó tổng con đường, này hết thảy đều chứng minh Lâm Gia Ngư nguyện ý cấp người trẻ tuổi cơ hội, nguyện cấp không có kinh nghiệm người rèn luyện cơ hội. Hơn nữa nguyện ý đề bạt, mà không phải chỉ họa bánh nướng lớn. Sau đó dùng sức áp bức, cá tổng, ta minh bạch, ta sẽ nỗ lực, chuyện này nàng khẳng định phải làm thành, chính mình năng lực không đủ, đem chính mình người trong nhà cũng bắt lấy cùng nhau hỗ trợ, có chút cơ hội là muốn liều mạng đi. Bắt lấy, bất quá Gia Ngư là thật sự xem nhẹ lưu học trong vòng tin tức lưu thông tốc độ, từ đại bên. Này được tin tức. Nhanh chóng ở khác đại học bên trong cũng truyền lưu đi lên, cho nên cái này phần mềm download lượng mỗi ngày đều ở gia tăng, hơn nữa phi thường nhanh chóng, bởi vì mọi người đều tò mò cái này nhằm vào lưu học sinh nhà trọ giá rẻ là cái tình huống như thế nào, nếu không phải đủ loại quy tắc hạn chế. Hơn nữa phòng ốc số lượng hữu hạn, chỉ sợ hậu trường đệ trình xin thư có thể làm Lý Khải Lệ hỏng mất. Bất quá dù vậy, này xem lượng cũng là phi thường khả quan. Sau đó Lý Khải Lệ bên này nhận được người môi giới điện thoại, tưởng thông qua cái này ngôi cao tuyên bố thuê nhà tin tức, tiện nghi phòng ở không lo cho thuê. Nhưng là có chút phòng ở cũng không phải như vậy hảo cho thuê. Tổng yêu cầu một cái ngôi cao bù đắp nhau, tuy rằng trên thị trường không kém ngôi cao, nhưng là có thể thêm một cái tự nhiên tốt nhất. Lý Khải Lệ hỏi Gia Ngư, cá tổng, tiếp không tiếp đơn tử a? Gia Ngư, ngoặc kép, khoa học kỹ thuật thay đổi thế giới, khoa học kỹ thuật thật có thể kiếm tiền. Tiếp, miễn phí khai quyền hạn, về sau chúng ta thông báo tuyển dụng thông báo cũng phát ở mặt trên đi, treo điện thoại. Gia Ngư liền chạy công ty đi, tìm đoàn đội cùng nhau hoàn thiện cái này phần mềm. Này hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn đoạt được, nhưng là Gia Ngư lập tức quyết định bắt lấy cái này thương cơ, dù sao nhà mình về sau là có rất nhiều nhà trọ giá rẻ ở mặt trên tuyên bố, cái này ngôi cao tổng muốn vẫn luôn tồn tại, như vậy dùng này đó phòng ở hấp dẫn càng nhiều lưu lượng. Cũng chính là nhân tiện chuyện này, cớ sao mà không làm đâu, về sau nếu là cái này ngôi cao thật có thể kiếm tiền. Vừa lúc có thể nhiều trợ cấp một ít Liêm nhà ở, nguyên bản chỉ là tùy tay làm sự tình. Hiện tại nhìn dáng vẻ còn muốn đem cái này sạp cấp kinh doanh đi lên, Gia Ngư danh khí cũng hoàn toàn ở lưu học sinh trong vòng mặt truyền lưu đi lên, này trong vòng không thiếu phú nhị đại. Trong nhà có tiền người có rất nhiều, nhưng là giống Gia Ngư như vậy. Trực tiếp ra tiền làm giá thấp cho thuê phòng trợ giúp đại gia giải quyết nấu vấn đề chỗ ở. Hiếm thấy, có chút người thậm chí còn không có gặp được quá, có quan hệ Gia Ngư ở quốc nội một ít làm. Cũng bị này đàn không gì làm không được phóng hữu cấp lay ra tới, nhân ra là thực sự có thiện tâm. Làm từ thiện làm không ít, trong nhà thường niên giúp học tập, hơn nữa cá nhân thu vào 1/10 làm từ thiện sự nghiệp. Nhân ra đây là ở thiệt tình thật lòng làm tốt sự đâu, người tốt. Luôn là chịu người hoan nghênh, cuối tuần nghỉ, Gia Ngư đi công ty. Liền cảm giác được đại gia đối nàng càng nhiệt tình, Gia Ngư nhưng thật ra có thể lý giải. Bởi vì một bộ phận khó khăn người là thật sự giải quyết vấn đề chỗ ở, Gia Ngư đang chuẩn bị cho bọn hắn giải quyết cơm trưa vấn đề. Lại còn có làm Lý Khải Lệ trường kỳ ở văn phòng phóng đồ ăn. Chính là sợ đại gia tăng ca thời điểm đói tới rồi. Trái cây cùng đồ uống cũng phòng. Đại khái là trường kỳ ở tư bản trong thế giới. Không cảm nhận được cái gì ôn nhu. Gia Ngư như vậy một phen săn sóc an bài. Làm đại gia như tắm mình trong gió xuân. Đối công ty quy túc cảm cơ hồ là thực mau liền hình thành. Thương dễ nam gặm quả táo. Biên nói, cá tổng A, đại gia hiện tại đối với ngươi chính là khen không dứt miệng A. Người này nếu là ở cổ đại tranh bá, khẳng định là một phương bá chủ a, Gia Ngư nói. Đừng nói ta hình như là thu mua nhân tâm giống nhau. Ta đây là thiệt tình quan tâm đại gia, ở xã hội này dốc sức làm, đều không dễ dàng, Thương Dễ Nam nghe lời này, liền cười, đây cũng là vì cái gì hắn thật sự thực thích cùng Gia Ngư cùng nhau làm việc, cá tổng người này là người tốt. Không cần lo lắng đối phương tính kế. Lừa gạt, cùng loại người này cùng nhau cộng sự. Bớt lo a, Gia Ngư nói. Công ty hạng mục gần nhất tình huống như thế nào? Thương Dễ Nam nói, cá tổng tiền cùng phúc lợi cấp đúng chỗ. Mọi người đều thực đua. Hạng mục tiến triển thực thuận lợi. Bất quá nan đề khẳng định có. Còn cần phá được, Gia Ngư gật gật đầu. Hành. Ta cũng cùng đại gia cùng nhau, chuyên nghiệp tri thức cũng không thể lãng phí, từ buổi sáng vẫn luôn vội đến buổi chiều, Gia Ngư đều ở hỗ trợ cùng đại gia cùng nhau giải quyết vấn đề. Đã có thể cho đại gia cổ vũ sĩ khí, lại có thể công tác trung học đến kinh nghiệm, chờ mau tan tầm thời điểm. Lục Chính Tắc cũng lại đây, còn mang theo mấy cái kỹ thuật nhân viên, Thương Dễ Nam nói. Đây là lại đây tăng ca, di động phần mềm hạng mục có chút nan đề, lão Lục lại đây chỉ điểm một chút, Gia Ngư bừng tỉnh. Cười qua đi chào hỏi, đi theo Lục Chính Tắc phía sau mấy người đều nhiệt tình cùng Gia Ngư chào hỏi. Sôi nổi kêu cá tổng, Gia Ngư còn có chút không rõ nguyên do. Nàng này cũng không cùng bên kia quan hệ tốt như vậy đi. Chờ Lục Chính Tắc đi vội. Mới có người nhỏ giọng hỏi, cá tổng, cái kia nhà trọ giá rẻ, về sau còn sẽ mở ra sao? Chúng ta tham gia công tác, không có cơ hội xin sao? Gia Ngư lúc này mới bừng tỉnh, nàng gật đầu, trên nguyên tắc tới nói là trợ giúp lưu học sinh, đại gia ở trường học không có thu vào. Chúng ta tham gia công tác, tiền đồ rất tốt, đãi ngộ hảo, cho nên liền không suy xét. Hơn nữa cái kia phòng ở hoàn cảnh cũng thực bình thường. Cũng chỉ thích hợp lưu học sinh trụ, bất quá đâu. Chờ về sau công ty phát triển hào, tự nhiên hết thảy cũng sẽ khá lên. Gia Ngư tươi cười đầy mặt nói, cũng không trực tiếp cấp hứa hẹn. Nàng nhưng thật ra không để bụng cái này phí tổn, nhưng là đứng ở nàng cái này lập trường, là không hảo thế người ta công ty lão bản làm quyết định. Nàng cũng bất quá là cái này công ty tiểu cổ đông thôi, nhưng là nàng nguyện ý nói cái này lời nói. Nhưng thật ra cũng làm công nhân nhóm trong lòng có chút chờ mong, cảm thấy tốt xấu là cá tổng làm. Cái làm mẫu, Lục tổng không chuẩn sẽ suy xét đến. Gia Ngư quan tâm một chút đại gia hạng mục, chờ Lục Chính Tắc bên này nhàn rỗi. Nàng cũng thuận đường cùng Lục Chính Tắc chào hỏi, đề ra một chút cái này phòng ở sự tình, rốt cuộc đối phương công ty công nhân nhắc tới. Nàng bên này đem phúc lợi đãi ngộ làm đi lên, không khỏi có chút làm người có tương đối dưới. Nàng cũng không phải là cố ý, này không được nói một tiếng sao? Ta sơ tâm là trợ giúp lưu học sinh, nhưng là nghĩ đến ta công ty phía trước thất nghiệp người nhiều, lại là bổn công ty người, không chiếu cố cũng không thể nào nói nổi. Nhân tiện giải quyết một bộ phận vấn đề chỗ ở, mới vừa tiến vào, xem đại gia có chút quan tâm, cũng không biết có phải hay không cho các ngươi thêm phiền toái. Lục Chính Tắc trầm mặc. Hắn xác thật không suy xét qua mấy vấn đề này, hắn phụ trách phát tiền lương, sau đó làm hạng mục, kiếm tiền, phát tiền thưởng, khác vấn đề, không phải hắn hẳn là suy xét. Thậm chí Gia Ngư làm chuyện này, hắn đều có chút kinh ngạc, nhưng là Gia Ngư nhắc tới tới, hắn cũng tỏ thái độ, trước mắt mọi người đều có chỗ ở, ta cũng không có suy xét mấy vấn đề này, công ty phát tiền thưởng, hẳn là đủ sinh hoạt, nhưng thật ra cá tổng, ngươi cái kia phòng ở hẳn là tiêu phí không ít, đầu tư lớn như vậy, về sau có thể được đến cái gì? Làm chuyện này nhưng không ngừng là ra tiền, còn muốn xuất lực, Gia Ngư nói, xác thật không ít, dù sao hồi bổn cũng không biết muốn đã bao nhiêu năm. Không sao cả, có thể giúp một cái là một cái, Lục Chính Tắc hiện tại có chút nhìn không thấu Lâm Gia Ngư người. Này, nói nàng mãn đầu óc kiếm tiền sinh ý, nhưng là nàng lại rất nguyện ý làm từ thiện, hơn nữa vẫn là thiệt tình làm từ thiện, một chút cũng không giống cái đủ tư cách nhà tư bản, ta phải đi rồi. Nhà ở việc này ngươi vẫn là suy xét một chút, ta ba đến lúc đó muốn ở chỗ này kiến phòng ở. Công ty có thể thuê Điểm Nhi làm công nhân ký túc xá, ta đến lúc đó chào hỏi một cái, tiền thuê tiện nghi một chút, mỗi năm cũng hoa không bao nhiêu tiền. Gia Ngư trước khi đi còn kiến nghị nói, như vậy tưởng tượng. Gia Ngư cảm thấy đến lúc đó hoàn toàn có thể làm cái thung lũng silicon công nhân viên chức tiểu. Khu A, Lục Chính Tắc, ngoặc kép, Gia Ngư thật đúng là không phải gạt người. Về nhà liền cùng nàng ba nói, trước kiến chung cư lâu, sau đó đối ngoại cho thuê. Này bộ phận xây dựng xinh đẹp phòng ở, tự nhiên liền không làm liêm thuê, mà là bình thường thu phí, nhưng là quản lý tốt một chút là được, ta cũng liền như vậy cái kiến nghị. Ba ba, người có thể suy xét một chút a, Lâm Hướng Bắc đang xem M quốc bên này tương quan pháp luật pháp quy. Hành, ta hiểu biết một chút, xem ra chúng ta vẫn là muốn ở bên này tìm pháp vụ nhân tài a. Bằng không hai mắt một bôi đen, thật nhiều ý tưởng là tốt, liền sợ pháp luật phương diện không cho phép, còn có thị trường giá thị trường cũng muốn trước làm điều nghiên. Ta xem ta và ngươi mụ mụ muốn điều ban, ta phải ở bên này nhiều đãi một ít thời gian, buổi tối cùng mụ mụ ngươi gọi điện thoại thời điểm, ngươi giúp ta nói một tiếng, miễn cho nàng cho rằng ta ăn vạ không đi. Gia Ngư nở nụ cười. Không thành vấn đề, lại nói, pháp luật phương diện nhân tài, ta giúp ngươi hỏi thăm, nhìn xem có hay không đã tốt nghiệp, ở pháp luật giới làm được không tồi người. Ra cửa bên ngoài, Gia Ngư vẫn là có khuynh hướng dùng hơi chút tin được người, lúc này hảo thanh danh liền hữu dụng. Gia Ngư một thả ra tin tức, lập tức liền có người chủ động liên hệ Gia Ngư, đối phương kêu Quách Liền Phương. Đã ở bên này hành nghề mấy năm, ta chủ yếu là nghe nói Lâm tổng gia vì lưu học sinh làm sự tình. Ta không có gì đại tình cảm, cũng không có như vậy đại năng lực, nhưng là cũng nguyện ý cùng nhau ra một phần lực. LEOSING. Hết chương.